phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 18, một muốn chết trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn nói, Đỗ Ngọc Đình dáng người được kêu là một quyến rũ. Bạch Chấn Đông chỉ liếc nhìn, lại hận không thể lập tức xông vào trong phòng ngủ. Đôi Đỗ Ngọc Đình triển khai như dã thú hành vi, ăn làm tia sạch, nhưng lý trí nói cho Bạch Chấn Đông, người phụ nữ này cho dù xinh đẹp, nhưng bình thường phụ nữ xinh đẹp đều hoa hồng có gai. Chuẩn bị không được khá, mình bị đâm tay, đến lúc đó hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, Bạch Chấn Đông lại cố gắng kìm chế mình, đưa mắt từ trong phòng ngủ chuyển tới phòng khách trên tivi. Hắn dùng điều khiển từ xa vừa mở tivi, tivi trên màn ảnh chỉ ở trình diễn một hồi hôn làm trò. Vai nam chính và vai nữ chính hôn được kêu là người triệt để bất đắc dĩ. Lập tức lại làm cho Bạch Chấn Đông hơi không chịu sự khống chế. Ý nghĩ kỳ quái, lập tức, hắn vội vàng đổi thành kênh. Một đài truyền hình khác đang trình diễn kháng chiến mảnh. Hết người này tới người khác, tiểu quỷ tử ở quốc quân điên cuồng bắn phá dưới, đều ngã vào trong vũng máu. Không bao lâu, Bạch Chấn Đông ngờ ngợ nghe ầm ầm tiếng nước chảy từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Hắn muốn Đỗ Ngọc Đình cần phải ở trong phòng vệ sinh tắm. Trong tivi đang truyền phát tin điên cuồng giết tiểu quỷ tử tanh mùi máu hình ảnh. Nhưng Bạch Chấn Đông trong đầu nhưng ở ảo tưởng vô sỉ lưu manh hình ảnh. Hắn đang suy nghĩ, Đỗ Ngọc Đình tắm là mở ra cửa phòng vệ sinh ở tắm, còn là giam giữ cánh cửa. Lòng tò mò mãnh liệt thúc đẩy hắn thử từ trên sofa trong phòng khách đứng lên, rón rén chiều nằm cửa phòng đi tới, thò nửa cái đầu ra, đi phòng ngủ phòng vệ sinh liếc một cái, phát hiện cửa phòng vệ sinh là khép hờ. Xuyên qua này một tia khe cửa còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Đỗ Ngọc Đình. Hơi nước vấn vít, mơ hồ, như ẩn như hiện, khiến người ta vô tận ảo tưởng. Bạch Chấn Đông trong cổ họng nuốt nước miếng một cái, nhìn bóng dáng Đỗ Ngọc Đình hơi thất thần. Hắn âm thầm mắng, tê liệt, cô gái này quen còn có thói xấu như vậy. Bạch Chấn Đông nhìn một lúc, vội vàng trở lại trên sofa trong phòng khách, một lực uống nước lạnh, cố gắng không đi ảo tưởng phòng vệ sinh Đỗ Ngọc Đình chuyện tắm. Chính là lại lo lắng Đỗ Ngọc Đình một lúc ra liền nhìn thấy được cái gì không nên nhìn thấy, đến lúc đó thì phiền toái. Vì vậy, hắn bắt chéo hai chân, một bên nhìn tivi, một bên uống trà mấy lên nước lạnh. Mấy phút sau, phòng vệ sinh tiếng nước chảy dừng. Đỗ Ngọc Đình khoác mất trật tự tóc dài từ trong phòng ngủ đi ra, mặc trên người một món vải lụa đai đeo váy ngủ. Cô một bên dùng khăn lông khô xoa xoa mái tóc dài ẩm ướt, một bên nghiêng đầu hướng về phía Bạch Chấn Đông vừa cười vừa nói. Anh Đông, người vừa ra không ít mồ hôi. Đi tắm, Bạch Chấn Đông quả thật đầy người mùi mồ hôi. Vừa vì dọn sạch cái xách tay kia, mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi. Hắn cũng dự định tắm rửa, bằng không một lúc và Đỗ Ngọc Đình đi tham gia cuộc họp mặt bạn cũ, không chừng trên người phát ra mùi mồ hôi, làm cho Đỗ Ngọc Đình bạn học nực cười. Mặc dù là bạn trai giả, nhưng ít nhất được cho cô chống đỡ đủ mặt mũi. Chính là, Bạch Chấn Đông nghĩ đến không đổi giặt quần áo, vì vậy nói với Đỗ Ngọc Đình, không mặc giặt quần áo, tôi vẫn một lúc về nhà tắm. Đỗ Ngọc Đình quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, quay đầu, nói, bây giờ 5 giờ, ngươi lại về nhà nói, khẳng định tới không vội. Trong nhà tôi có món em trai tôi áo sơ mi, ngươi thay cho áo sơ mi là được. Bạch Chấn Đông không biết xấu hổ từ chối, người ta đều đem nói đến mức này, đành phải duy mạng la từ. Được rồi, Bạch Chấn Đông từ cạnh ghế salon đứng lên. Đỗ Ngọc Đình quăng một chút ướt sũng hiểu rõ sợi tóc, nói, tôi đi cho ngươi tìm áo sơ mi. Nói, mặc vải lụa váy ngủ, Đỗ Ngọc Đình lại chiều phòng ngủ đi vào. Khi cô đi tới cửa phòng ngủ lúc, trong phòng ngủ ngoài cửa sổ thấu tia sáng chiếu vào, vừa lúc chiếu vào trên người Đỗ Ngọc Đình, hiện ra một loại mơ hồ cám dỗ, bởi vì vải lụa váy ngủ quá mỏng, đều bị tia sáng cho thấu. Trong chớp nhoáng này, vừa lúc bị Bạch Chấn Đông hai mắt bắt đến, quả thật quá đẹp. Bạch Chấn Đông lúc này không dám suy nghĩ nhiều. Xoay người theo Đỗ Ngọc Đình bước chân đi trong phòng ngủ phòng vệ sinh. Mới vừa vào phòng ngủ, Đỗ Ngọc Đình cầm một áo sơ mi trắng lại đi tới. Chủ động đưa cho Bạch Chấn Đông. Anh Đông, áo sơ mi. Bạch Chấn Đông xoay người đi nhận Đỗ Ngọc Đình trong tay áo sơ mi lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện Đỗ Ngọc Đình cái này quyến rũ người phụ nữ không ngờ lại một thói xấu. Cái này thói xấu lại thành người đàn ông phúc lợi. Bạch Chấn Đông nhận lấy Đỗ Ngọc Đình trong tay áo sơ mi. Lập tức đóng lại cửa phòng vệ sinh. Hắn hít sâu một hơi. Trong đầu tất cả đều là Đỗ Ngọc Đình các loại duy mỹ hình ảnh. Hắn hơi không nhịn được. Vì vứt bỏ trong lòng ý nghĩ tà ác. Hắn mở khóa vòi nước tắm một thanh nước lạnh mặt. Toàn thân trở nên lập tức tỉnh táo. Sau đó cởi sạch quần áo vọt một tắm nước lạnh. Mặc dù có chút lạnh. Nhưng có thể làm cho mình cả người bình tĩnh lại. Không bao lâu, Bạch Chấn Đông mặc Đỗ Ngọc Đình cho áo sơ mi đi ra phòng vệ sinh. Hắn phát hiện áo sơ mi này thật giống như vì mình lượng thân làm theo yêu cầu vậy. Vô cùng vừa người, lúc này Đỗ Ngọc Đình đã đổi thành này vén tâm hồn người đai đeo váy ngủ. Mặc trên người một hồng màu đỏ bảy phần tay áo váy liền. Đẹp trên cổ vẫn mang một chuỗi xinh đẹp trân châu dây chuyền. Cô đem mất trật tự cuộn sóng tóc dài gỡ đến một bên. Lộ ra tay phải mang trân châu vòng tay. Đỗ Ngọc Đình nhìn thấy Bạch Chấn Đông trên người áo sơ mi này. Hỏi, vừa người sao? Bạch Chấn Đông gật đầu. Nói, vừa người. Đỗ Ngọc Đình lập tức ở Bạch Chấn Đông trước mắt chuyển một vòng tròn. Mỉm cười hỏi, tôi mặc này thân đẹp không? Bạch Chấn Đông một lần nữa nhìn lướt qua. Thẳng thắn nói. Xinh đẹp, thật sự, Đỗ Ngọc Đình có chút không dám tin tưởng. Bạch Chấn Đông lại gật đầu ngầm thừa nhận nói. Thật sự, nghe được lời này, Đỗ Ngọc Đình cười càng vui vẻ hơn. Nói, tôi tin tưởng ngươi nói là nói thật. Bạch Chấn Đông phát hiện Đỗ Ngọc Đình đặc biệt thích diễm lệ váy. Đương nhiên diễm lệ quần áo thích hợp nhất cô chỉ có điều. Cô và Lâm Nhược Yên có chỗ khác biệt. Lâm Nhược Yên ăn mặc tương đối thanh lịch. Cũng đặc biệt phù hợp cô khí chất tao nhã. Nhìn người đẹp Đỗ Ngọc Đình. Bạch Chấn Đông có phần nghĩ không ra. Cô vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể không có bạn trai. Vì vậy, hắn hơi không thể tin nổi hỏi. Ngươi thế nào không nói chuyện người bạn trai? Đỗ Ngọc Đình cười duyên nói. Ngươi cho rằng nói bạn trai và mua đồ vậy. Nói lại có thể nói. Bạch Chấn Đông suy đoán nói. Người ưu tú như vậy, coi trọng người đàn ông của ngươi cũng không ít. Đỗ Ngọc Đình thừa nhận nói, là không ít, chỉ có điều những đàn ông thối đều dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Bạch Chấn Đông nói, vẫn có người đàn ông tốt. Đỗ Ngọc Đình giễu cợt nói, ví dụ như giống như ngươi vậy. Bạch Chấn Đông cố ý hỏi ngược lại, sao ngươi biết được? Đỗ Ngọc Đình, cắt, một tiếng, xem thường nói. Ngươi cũng là người đàn ông xấu xa. Bạch Chấn Đông giả vờ rất oan uổng nói. Tôi chỗ nào hỏng? Đỗ Ngọc Đình cũng không đúng lúc trả lời Bạch Chấn Đông vấn đề này. Mà là đi về phía hắn. Nằm sấp ở bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta chơi một trò chơi. Có thể chứng minh ngươi có phải là người đàn ông xấu xa không? Bạch Chấn Đông lộ ra bộ dạng rất mờ mịt hình dáng. Cách gì? Đỗ Ngọc Đình cố ý hỏi, muốn thử sao, ai sợ ai, Bạch Chấn Đông cũng không khiếp sợ. Đỗ Ngọc Đình cười nham hiểm nói, tốt lắm, ngươi đừng hối hận. Nói xong, Đỗ Ngọc Đình ở trong phòng ngủ tủ quần áo trong tìm được một chiếc khăn lụa mỏng. Chiều Bạch Chấn Đông đi tới, nói, tới đem mắt bịt kín. Bạch Chấn Đông không biết Đỗ Ngọc Đình cô gái này giở trò gì. Cứ dựa theo Đỗ Ngọc Đình theo như lời đem khăn lụa mỏng ở trên mắt. Bịt kín sau, Đỗ Ngọc Đình trả lại cho Bạch Chấn Đông đeo lên bộ dạng tai nghe. Bỏ vào ở lỗ tai của hắn. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mẹ kiếp, cô gái này muốn làm gì? Bạch Chấn Đông lo lắng không yên ở trong lòng thầm nói. Tiếp theo, Bạch Chấn Đông lại cảm giác có một mềm nhũn đông tây ở cong bên tai của mình. Từng chút một. Ngứa, đặc biệt làm cho Bạch Chấn Đông chịu không nổi. không biết là vật gì ở cong bên tai của mình. Đang ở hắn không suy nghĩ cẩn thận lúc, hai bàn tay đột nhiên từ trong ngực áo sơ mi khe duỗi vào. Trên ngực rắn chắc qua lại di chuyển không ngừng. Bạch Chấn Đông lập tức kịp phản ứng, thầm thở dài nói, tê liệt, cô gái này đang sờ mình. Vừa bên tai lên ngứa cảm giác tê dại là Đỗ Ngọc Đình dùng miệng môi ở cắn mình sao? Đúng lúc này, không biết chỗ nào đột nhiên dọc theo trong ngực chiều bụng lan tràn. Từng chút một, lại giống như một con kiến ở trên bụng bò sát. Mắt thấy lại muốn tới gần Bạch Chấn Đông đại bản doanh. Lại vào giờ phút này, Bạch Chấn Đông không thể băng bó ở. Tây Xương phóng ra trung tâm tên lửa lại đứng lên. Bước vào tư thế chuẩn bị. Lúc này Bạch Chấn Đông tim đập rộn lên. Còn tưởng là giống như con kiến vậy Đông Tây sẽ tấn công vào đại bản doanh của mình. Không ngờ khi đi ngang qua rừng rậm lúc, lại dừng lại Khải Hoàn hồi chiều. Bạch Chấn Đông tai nghe bị lấy xuống. Đỗ Ngọc Đình tiếng cười duyên không ngừng. Chờ Bạch Chấn Đông tháo xuống chiếc khăn lụa mỏng lúc, Đỗ Ngọc Đình cười tươi như hoa nói. Còn nói ngươi không phải là người đàn ông xấu xa. Ngươi cũng là. Lúc này Bạch Chấn Đông giống như bị thấy hết vậy. Hắn cũng không quan tâm. Thản nhiên nói. Ngươi như vậy là người đàn ông đều chịu không nổi. Đỗ Ngọc Đình tổng kết nói. Cho nên, người đàn ông đều nhịn không được cám dỗ. Bạch Chấn Đông không hiểu nói. Cái này với ngươi tìm bạn trai có quan hệ gì? Đỗ Ngọc Đình đương nhiên nói. Đương nhiên là có quan hệ. Một nhịn không được cám dỗ người đàn ông. Làm sao có thể bảo đảm yêu đương sau? Sẽ không bị những người phụ nữ khác hấp dẫn chứ? Lại nói, nhịn không được cám dỗ người đàn ông. Ở sự nghiệp phương diện cũng sẽ không có đột ngột phát ra vì. Bởi vì không cẩn thận một chút, lại sẽ trúng kế của người khác. Hai người đang trò chuyện. Đỗ Ngọc Đình điện thoại đột nhiên lại vào lúc này vang lên. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Nghe điện thoại, nhận một lúc. Lại vội vàng nói với Bạch Chấn Đông. Chúng ta được đi. Chính là Bạch Chấn Đông như vậy trên đường phố. Khẳng định sẽ bị người ngộ nhận là biến thái. Bạch Chấn Đông khổ ép nói. Bộ dạng này của tôi thế nào trên đường phố? Đỗ Ngọc Đình che mép mỉm cười. Nói. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhiều soái a. Đỗ Ngọc Đình này rối loạn nữ nhân cười xong. Lại cố ý hỏi. Có cần tôi giúp ngươi? Mẹ kiếp. Có chuyện tốt như vậy, Bạch Chấn Đông cảm giác không thể tin nổi. Ở trong lòng âm thầm đẹp nói. Này làm phiền ngươi, Bạch Chấn Đông có vẻ lúng túng. Đỗ Ngọc Đình cười duyên nói. Ngươi ở gian phòng chờ tôi một chút. Nói xong, Đỗ Ngọc Đình lại rời khỏi phòng. Bạch Chấn Đông trực tiếp nằm ở trên giường. Muốn nghĩ một lát mà gần phải chuyện phát sinh. Hắn đã cảm thấy hưng phấn, cách chương.